Nàng chẳng hề ngoan. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội vàng quay đầu lại, rồi mừng rỡ nở một nụ cười thật tươi. Anh cuối cùng cũng đã đến rồi à, anh trai yêu quý của em. Cả nhà đang đi tìm em đấy, cậu ta vừa nói, ánh mắt lại vừa quét qua mấy tên kia một lượt. Đây là bạn của em hay sao? Không hiểu tại sao nữa, cho dù trông cậu ta có vẻ mảnh khảnh, thư sinh, nhưng ánh mắt của cậu ta vào lúc ấy lại khiến cho người ta phải cảm thấy lạnh cả sống lưng, như thể nó đang ẩn chứa một thứ áp lực vô hình nào đó vô cùng đáng sợ vậy. Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, rồi lao tới ôm chặt lấy cánh tay của anh ta. Em không hề quen biết mấy người đó một chút nào cả. Đám kia vừa mới nhìn thấy có người đến để giải cứu, liền lập tức rút lui ngay với lý do là đã nhận nhầm người rồi. Đợi cho đến khi bọn họ đã đi khuất hẳn rồi, Lương Hằng mới liền gỡ tay của tôi ra khỏi người của cậu ta, rồi lại xoay người bước đi. Tôi vội vàng đuổi theo sau, rồi khẽ bĩu môi một cách nhẹ nhàng. Em cứ tưởng là hôm nay anh sẽ không thèm đến nữa cơ đấy. Cậu ta khựng lại ngay tại chỗ. Nếu như tôi thật sự đã không đến thì sẽ như thế nào đây? Tôi chẳng hề suy nghĩ gì nhiều cả, đáp lại luôn một cách dứt khoát. Thì em sẽ cứ ngồi yên ở đây, đợi cho đến khi nào anh chịu tới thì thôi. Lương Hằng giữ vẻ mặt lãnh đạm, phụ thân cô đã gọi nhiều cuộc mà cô không nhấc máy. Tôi nhún vai, giọng nhẹ bẫng. Tôi và ông ấy xưa nay vốn không hề thân cận, bao năm qua đã quen với nếp sống này. Chẳng hề hấn gì đâu. Lương Hằng không đáp, sắc diện vẫn lạnh như băng, tựa hồ chẳng buồn bận tâm đến những lời tôi nói. Tôi đảo mắt một vòng, rồi lại từ tốn tiến lại gần, hạ giọng thủ thi. Anh ơi, tôi thấy lạnh quá đi. Lương Hằng cau mày, tức thì lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách. Tôi ngước nhìn theo, đúng lúc một cơn gió buốt giá thổi qua, khiến tôi không nén nổi mà hắt hơi một tiếng thật to. Hắt xì, bất ngờ, bờ vai tôi cảm nhận được hơi ấm, kèm theo đó là hương nước xả vải dịu nhẹ, tinh khiết. Đó là áo khoác của Lương Hằng. Kế hoạch đã thành, tôi lập tức nhoẻn miệng cười, giọng ngọt ngào tựa mật. Anh đối với tôi thật tốt quá đi. Trở về nhà thì trời cũng đã tối muộn, vậy mà mẹ kế của Lương Hằng vẫn còn ngồi đợi ở phòng khách. Vừa thấy chúng tôi trở về, bà liền đứng bật dậy, vẻ mặt như vừa chút được một gánh nặng lớn. Hai đứa cuối cùng cũng đã về rồi à, ba tôi cũng đang ở đó. Vừa nhìn thấy tôi, ông đã hừ lạnh một tiếng, đã bảo là cứ mặc kệ nó đi, em còn phải đợi đến giờ này để làm gì nữa chứ. Bà Lương chỉ khẽ mỉm cười đáp lại. Con gái mà ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt, dù sao thì cũng không được an toàn cho lắm. Ông liếc nhìn bà một cái rồi mới dịu giọng xuống. Được rồi, nó cũng đã về rồi đấy. Em cũng mau đi nghỉ sớm đi thôi. Chẳng mấy chốc sau, phòng khách chỉ còn lại một mình tôi và Lương Hằng. Tôi khẽ siết chặt lấy chiếc áo khoác rộng thùng thình đang khoác trên người mình. Anh à, ngày mai tôi sẽ giặt áo rồi mang đến trả lại cho anh nhé. Lương Hằng dứt khoát từ chối ngay. Không cần đâu. Tôi giả vờ tỏ ra có chút ấm ức. Tại sao lại không cần chứ? Chẳng lẽ anh đã ghét tôi rồi hay sao? Cậu ta rõ ràng là chẳng hề muốn tranh cãi thêm ở đây nữa. Cuối cùng cũng chỉ đáp lại một tiếng cho qua chuyện. Tùy cô thôi, rồi lập tức xoay người rời đi. Cách chương.